Cô vợ khế ước của Tổng tài. Chương 739, Sử Hàn muốn theo đuổi Tiểu Anh. Góc truyện audio.com. Mễ Tiểu Anh cười khổ một tiếng. Hảo đi, ta đã biết, ta tiếp tục luyện xe đi. Cúi chào, ta đi trở về lại ăn. Doãn Nhất Nặc vui sướng treo điện thoại. Mễ Tiểu Anh vô ngữ lắc đầu. Thu hảo điện thoại, mới phát hiện Sử Hàn nhìn về phía hai mắt của mình. Quả thực là giống bóng đèn liếc mắt một cái lóe sáng. À, đồ vật ăn xong rồi. Chúng ta tính tiền đi thôi. Mễ Tiểu Anh mỉm cười đối Sử Hàn nói. Ta cần phải trở về. Thỉnh chờ một lát một chút. Sử Hàn lập tức gọi lại Mễ Tiểu Anh. Ta có thể hỏi ngài một vấn đề sao? Xin hỏi. Mễ Tiểu Anh mỉm cười trả lời. Có cái gì vấn đề? Chúng ta có thể kết giao sao? Sử Hàn lấy hết can đảm hỏi. Đọc truyện quân hôn, tổng giám đốc thô bạo của tôi tại đây. Mễ Tiểu Anh ngẩn ngơ. Nàng không nghĩ tới Sử Hàn thế nhưng thật sự có dũng khí nói ra những lời này. Mễ Tiểu Anh cười cười. Không có trả lời Sử Hàn nói. Lại vẫy tay gọi tới phục vụ sinh. Đem chính mình thẻ tín dụng cùng giấy tờ cùng nhau đưa cho phục vụ sinh. Mật mã ở tạp sau lưng. Phục vụ sinh cung kính xoay người rời đi. Mễ Tiểu Anh dùng hành động tỏ vẻ cự tuyệt. Này bữa cơm, nàng thỉnh, ta là nghiêm túc. Sử Hàn nhìn đến Mễ Tiểu Anh tính tiền. Nói thật đáy lòng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Làm hắn hoa nhiều như vậy tiền. Thật sự thực đau lòng. Không nghĩ tới cái này Mễ Tiểu Anh thật sự rất có tiền. Thượng vạn cơm phí, nói tính tiền liền tính tiền. Nói nàng không phải nhà có tiền đại tiểu thư. Hắn đánh chết đều không tin. Xin lỗi, ta cự tuyệt. Mễ Tiểu Anh mỉm cười trả lời. Ta hiện tại không nghĩ yêu đương. Mễ Tiểu Anh đứng lên. Xách theo đồ vật xoay người muốn đi. Sử Hàn lập tức đứng lên. Ngăn cản Mễ Tiểu Anh đường đi. Ta sẽ không từ bỏ. Đó là chuyện của ngươi. Mễ Tiểu Anh lui về phía sau một bước. Xoay người rời đi. Sử Hàn nhìn Mễ Tiểu Anh bóng dáng. Một trận cắn răng, như vậy chất lượng tốt thiên kim tiểu thư. Hắn là sẽ không từ bỏ. Bên này tình huống, Doãn Ngự Hàm xem rành mạch. Ha ha, có ý tứ, hắn đây là đem Tiểu Anh trở thành mục tiêu A. Doãn Ngự Hàm như suy tư gì cười cười. Xem ra, kế tiếp sẽ càng thú vị. Khuê Sinh đứng ở bên người nói. Thiếu gia, ngài thật sự không đi Thế Tiểu Anh giải vây sao? Giải vây, đương nhiên là muốn, nhưng là không phải hiện tại. Doãn Ngự Hàm cười rất là gian trá. Anh hùng cứu mỹ nhân, cũng là yêu cầu thời cơ. Khuê Sinh đã sớm xem minh bạch Doãn Ngự Hàm tâm tư. Lập tức nói, Mễ Tiểu Thư giống như trước này đều không có nói qua luyến ái. Doãn Ngự Hàm đáy mắt quả nhiên hiện lên một đoàn sung sướng. Mối tình đầu gì đó, quả nhiên là tốt nhất bất quá. Thứ hai đi học, không chỉ có muốn xác định mùa xuân đại hội thể thao sự tình. Còn phải tiến hành một ít thường quy huấn luyện thi đấu. Xác định một chút báo danh học sinh tư chất. Đương nhiên rồi, không phải ngươi tưởng báo danh là có thể tham gia. Cho nên, Doãn Nhất Nặc hết sức chăm chú đều ở tham gia các loại thi đấu hạng mục khảo hạch. Thánh địa Á học viện quý tộc cũng là đủ hào, có tinh chuẩn thí nghiệm lực lượng cùng mềm dẻo độ dụng cụ. Bởi vậy đại gia không cần khoác lác, trực tiếp thượng máy móc thí nghiệm là được, số liệu đủ tư cách liền tham gia thi đấu, số liệu không hợp cách liền đi báo danh tham gia đội cổ động viên đi. Mễ Tiểu Anh vẫn luôn ở bên ngoài chờ, mặt mang mỉm cười nhìn Doãn Nhất Nặc ở khí giới thượng huy mồ hôi như mưa. Di động chấn động một chút, Mễ Tiểu Anh vừa thấy tin tức, là Sử Hàn phát lại đây WeChat, xem một cái, sau đó bình tĩnh xóa rớt, Sử Hàn không chờ đến Mễ Tiểu Anh tin tức, trực tiếp đánh lại đây điện thoại. Tiểu Anh, ngươi hôm nay có rảnh sao? Xin lỗi, rất bận, Mễ Tiểu Anh một ngụm từ chối. Không liên quan người, liền không cần lãng phí thời gian, đặc biệt là căn bản không thích Sử Hàn. Cho nên, hoàn toàn không cần thiết cho hắn quá nhiều mơ màng cơ hội. Sử Hàn lại chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nói, Tiểu Anh, ngươi có phải hay không đối ta có cái gì hiểu lầm? ngươi có phải hay không cảm thấy ngày hôm qua ăn cơm thời điểm ta không có tính tiền ngươi liền đối ta có ý kiến? Cũng không phải, Mễ Tiểu Anh trả lời. Ta chỉ là không thói quen làm không quen thuộc nhân vì ta mua đơn. Lấy ta tiền lương, đài thọ cũng không phải cỡ nào gian nan sự tình. Ngươi mời khách, ta mua đơn, chính là đơn giản như vậy. Tiểu Anh, ngày hôm qua ta chỉ là không lớn thích ứng như vậy cao quý xa hoa hoàn cảnh. Nếu không, ta hôm nay thỉnh ngươi ăn khác đi. Ta nghe nói N thị có một cái ăn vặt một cái phố. Bên kia đồ ăn lại tiện nghi lại ăn ngon. Đương nhiên ta không phải bởi vì giá cả tiện nghi mới đi nơi đó. Ta là cảm thấy ăn vặt mới có thể thể hiện ra một cái thành thị hương vị. Sử Hàn còn ở không ngừng du thuyết. Mễ Tiểu Anh mày nhăn lại. Xin lỗi, ta không có thời gian. Trước không nói, ta còn ở đi học. Hồi Liêu, ai, từ từ, ngươi còn ở đi học à, ngươi là ở đâu cái trường học đọc sách à, nghe nói bản địa có cái thánh địa Á học viện quý tộc. Ngươi là ở chỗ này đi học sao? Sử Hàn không ngừng truy vấn, không cho Mễ Tiểu Anh quải điện thoại. Đây là thực thất lễ sự tình. Mễ Tiểu Anh kiên nhẫn đã dùng hết, đơn giản trả lời một tiếng. Xin lỗi, không thể phụng cáo, tái kiến, Mễ Tiểu Anh treo điện thoại. Trực tiếp đem đối phương kéo hắc, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, bình thường tới nói, tỏ vẻ cảm tạ, một lần là đủ rồi, năm lần bảy lượt tỏ vẻ, liền tuyệt đối có vấn đề, Mễ Tiểu Anh sẽ không ở không quan hệ nhân viên trên người lãng phí quá nhiều thời giờ. Cho nên, phi thường dứt khoát quả quyết kéo hắc, Sử Hàn bị kéo hắc, dựa theo thường nhân tư duy. Cũng nên minh bạch, đây là không nhận người đãi thấy. Người thông minh đều hiểu được biết khó mà lui. Nhưng mà, Sử Hàn mạch não là có điểm kỳ ba. Hắn cảm thấy bị kéo hắc, hoàn toàn không phải hắn hành vi chọc người ngại, mà là hắn biểu đạt còn chưa đủ. Sử Hàn nghĩ nghĩ, trực tiếp mua một bó hoa nhi, chạy đến Thánh Địa Á Học Viện Quý Tộc Đại Học bộ cửa chờ. Tất cả mọi người đều hiểu được. Thánh Địa Á Học Viện Quý Tộc là chia làm vườn trẻ bộ, tiểu học bộ, trung học bộ, cao trung bộ, đại học bộ năm đại khối. Trong đó đại học bộ còn bao hàm nghiên cứu sinh phân bộ cùng tiến sĩ phân bộ. Năm cái khối đều có chính mình độc lập đại môn, trình sao năm cánh hình dạng phân bộ. Trung tâm khu vực chính là công cộng hoạt động khu, cũng là lý sự trưởng trung tâm làm công khu vực. Bởi vậy, Sử Hàn đứng ở đại học bộ cửa, chạm kia kêu một cái vất vả, mặc kệ ra vào đồng học, mỗi người đều là lái xe. Đúng vậy, đều đại học bộ, ai trong tay không có bằng lái A, nói nữa. Tới Thánh Địa Á Học Viện Quý Tộc đọc sách, nhà ai trong tay thiếu mua xe tiền. Cho nên, Sử Hàn muốn tìm cá nhân hỏi thăm, đều tìm không thấy, chờ đến trong lòng ngực hoa hồng đều khô héo. Sử Hàn rốt cuộc ý thức được. Nếu như vậy làm chờ đợi nói, phòng trừng là một chút tác dụng đều không có. Thánh Địa Á Học Viện Quý Tộc lớn như vậy, hơn nữa học sinh nhiều như vậy. Mấu chốt là đại gia ra vào vào liền không có đi bộ đi à, bởi vậy. Sử Hàn quyết định, không thể như vậy chờ đợi, muốn chủ động xuất kích. Sử Hàn đem trong tay hoa hồng đều cấp hủy đi, đem cánh hoa bẻ xuống dưới, trên mặt đất bãi thành một hàng tự. Mễ Tiểu Anh, ta yêu ngươi, quả nhiên, chiêu này nhi thực sự có hiệu. Đi ngang qua các bạn học nhìn đến lúc sau, sôi nổi xuống xe chụp ảnh, thượng truyền giáo nội võng. Mễ Tiểu Anh tuy rằng là ở cao trung bộ, chính là toàn giáo cơ hồ không ai không biết Mễ Tiểu Anh là doãn nhất nặc thủ tịch trợ lý. Bởi vậy, thực mau liền có người đem ảnh chụp chia Mễ Tiểu Anh. Mễ Tiểu Anh đang chuẩn bị cùng Doãn Nhất Nặc đi phòng thay quần áo tắm rửa thay quần áo. Thu được cái này hình ảnh lúc sau, nháy mắt hết chỗ nói rồi thật lâu. Doãn Nhất Nặc một bên thay quần áo một bên soát giáo nội. Nhìn đến cái này thiệp thời điểm tức khắc cười ha ha lên. Nha nha nha, Tiểu Anh, lại có người đối với ngươi thổ lộ ra. Lúc này, cư nhiên chạy đến Thánh Địa Á Đại học bộ môn khẩu đi. Gì, hắn vì cái gì là đi đại học bộ, mà không phải tới cao trung bộ cửa, hắn sẽ không cho rằng ngươi là ở đại học bộ đọc sách đi. Mễ Tiểu Anh thần sắc bất biến trả lời. Không cần để ý tới. Chuyện như vậy quá nhiều. Đã phiền không thắng phiền. Doãn Nhất Nặc nhìn di động thượng ảnh chụp. Hứng thú bừng bừng nói. Bất quá người nam nhân này thật đúng là rất có ý tứ. Ngươi xem, thiệp thượng hắn ở cùng quá vãng đồng học giảng thuật cùng ngươi gặp nhau quá trình. Cùng với đối với ngươi như thế nào nhất kiến trung tình đâu. Mễ Tiểu Anh sắc mặt lập tức hắc thành đáy nồi. Này muốn lại ồn ào đi xuống. Không chừng có thể nhuộm đẫm thành bộ dáng gì. Tuy rằng thánh địa học sinh, đại bộ phận đều là đang xem náo nhiệt. Bọn họ nhưng không có như vậy não tàn cho rằng. Sử Hàn nói đều là sự thật. Mễ Tiểu Anh cái gì thân phận cái gì địa vị. Những người khác chính là rõ rành rành. Khác không nói, tương lai Mễ Tiểu Anh kết hôn nói. Chọn lựa kém cỏi nhất đều là tam lưu thế gia. Không có biện pháp, đế vương gia tùy tiện một cái tạp dịch đều so bên ngoài người phía trước. Huống chi là Doãn gia đại tiểu thư thủ tịch trợ lý. Liền tính không phải Doãn gia đại tiểu thư, chính là địa vị cũng không thấp. Đó là hoàng gia nữ nhi không lo gả, còn dùng người nam nhân này ở chỗ này bãi tư thái. Chơi lãng mạn, làm ơn, này đó đều là thánh địa học viện các nam sinh vườn trẻ chơi dư lại hảo sao. Cho nên, vây xem các bạn học đều là ôm xem náo nhiệt tâm tính. Chế giễu tư thế, cứ việc là xem náo nhiệt, đại gia cũng không dám ồn ào. Rốt cuộc đây là liên lụy đến Doãn gia đâu. Mễ Tiểu Anh xem xong rồi cái này thiệp, thở dài một tiếng nói. Tính, ta còn là đi gặp đi. Bằng không mất mặt liền thật sự ném lớn. Ta cũng đi. Doãn Nhất Nặc tức khắc gấp gáp nói. Tốt như vậy chơi sự tình. Ta cũng phải đi vây xem một chút. Mễ Tiểu Anh gật gật đầu nói. Đi thôi, ở đại học bộ cửa đâu. Chúng ta muốn lái xe qua khứ lời nói. Cũng đến mấy chục phút. Doãn Nhất Nặc chạy nhanh đi thu thập một chút. Đi theo Mễ Tiểu Anh vui vui vẻ vẻ đi xem náo nhiệt. Vừa đến cổng trường khẩu, quả nhiên liền nhìn đến một đám người đều ở vây xem. Sử Hàn còn đứng ở nơi đó, nước miếng bay tứ tung biểu đạt hắn đối Mễ Tiểu Anh tình yêu. Doãn Nhất Nặc vừa nhấc đầu, nói, gì, ta ca đều chạy ra vây xem, hắn khi nào đối loại chuyện này cảm thấy hứng thú à? Mễ Tiểu Anh theo Doãn Nhất Nặc tầm mắt xem qua đi. Cách đó không xa dừng lại một chiếc thiên lam sắc Bugatti. Khuê Sinh ở ghế điều khiển vị thượng, hướng về phía hai người vẫy vẫy tay. Trên ghế phụ Doãn Ngự Hàm nhàn nhã tự tại tựa lưng vào ghế ngồi xem náo nhiệt. Thật đúng là tới xem náo nhiệt à, Mễ Tiểu Anh thở dài một tiếng nói. Ta hôm nay xem như mất mặt ném lớn, ta đi đem hắn mang đi. Tiểu thư, người đi trước tìm Khuê Sinh đi. Doãn Nhất Nặc cười tủm tỉm trả lời nói. Hành hành hành, không có việc gì, ta bên người chưa bao giờ thiếu người. Ngươi muốn cùng hắn đơn độc nói chuyện sao? Mễ Tiểu Anh gật gật đầu. Cầu phát sóng trực tiếp. Doãn Nhất Nặc duỗi tay bắt được Mễ Tiểu Anh cánh tay. Ta muốn xem phát sóng trực tiếp. Hảo, Mễ Tiểu Anh cười cười. Nàng đối Doãn Nhất Nặc, luôn là thực, cơ hồ là, hữu cầu tất ứng, cách chương.